Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1160, chương 1160, Đại Công Cáo Thành. Quân lâm thiên hạ, cầu vé tháng, Tẫn Quản không có ai thông báo. Thế nhưng Đại Càn Đế Quốc nộ kinh mọi người. Khương Ly Đế Quốc hết thảy thượng cổ tân nhân loại toàn bộ đều biết. Trầm Lãng cùng Khương Ly đang ở mặt trăng thượng tiến hành trung cực quyết chiến. Thậm chí liền Khương Ly Đế Quốc, rất nhiều phổ thông bình dân cũng biết cái này sự tình. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Nhưng Trầm Lãng trở về, đồng thời trùng kiến nộ kinh thời điểm, Khương Ly Đế Quốc Nam Bộ liền có rất nhiều người trốn chết đến nộ kinh đến. Cho nên rất nhiều người cũng đều biết chân tướng. Bọn họ biết thống trị thế giới là Trầm Lãng phụ thân, Khương Ly Đại Đế, mà Trầm Lãng bệ hạ đang ở trùng kiến Đại Càn Đế Quốc, đang chuẩn bị đoạt lại thiên hạ, giải phóng toàn bộ thiên hạ. Biết được cái này chân tướng về sau, mọi người trường thở phào một hơi. Ta đã nói mà, Trầm Lãng bệ hạ làm sao lại như thế đối đãi thiên hạ vạn dân? Làm sao sẽ có nhiều như vậy nô lệ? Đương nhiên, Khương Ly bệ hạ đã từng danh tiếng càng tốt hơn, thậm chí so với Trầm Lãng còn phải tốt hơn nhiều. Đã từng Khương Ly biểu hiện ra mới thật sự là yêu dân như con. Mà Trầm Lãng cho tới nay đối với thiên hạ vạn dân thái độ nhưng thật ra là tương đối ngạo kiều. Cho nên, khi biết được Khương Ly chân tướng về sau, thiên hạ vạn dân có phản ứng gì? Kỳ quái là, không có phản ứng gì. Khương Ly bệ hạ thống trị đế quốc như này hắc ám, đám người kia hội tạo phản sao? Hội mắng chửi Khương Ly sao? Khương Ly thần tượng tan biến sao? Dĩ nhiên không có. Vô số người thậm chí đang vì Khương Ly biện giải, nói đế quốc sở dĩ như này kiềm nén cùng xâm nghiêm hoàn toàn là nhất định. Khương Ly bệ hạ làm hết thảy đều là vì cứu vớt thế giới. Cho nên, thần tượng cũng không có tan biến, như trước quang mang vạn trượng. Đương nhiên, quang mang vạn trượng không chỉ là Khương Ly, còn có Trầm Lãng, bởi vì hắn nộ kinh coi như chân chính nhìn thấy người không nhiều lắm. Thế nhưng nghe được truyền thuyết người vẫn là rất nhiều rất nhiều. Hoàn toàn bị hình dung trở thành thiên đường, cho nên ở người trong thiên hạ nhãn chung, Trầm Lãng cùng Khương Ly mặc dù là trạng thái đối nghịch, thế nhưng ở thiên hạ vạn dân nhãn chung, dĩ nhiên không có một là tà ác nhất phương. Bọn họ cảm thấy Trầm Lãng cùng Khương Ly bệ hạ chỉ là lý tưởng tranh, đường tranh, còn Khương Ly bệ hạ vì sao không có chết, hơn nữa lần nữa trở thành đế quốc tối cao thống trị người. Thiên hạ vạn dân có thể nhiều cách nói phong vân, nhưng cũng như lọt vào trong sương mù, bởi vì phảng phất không có người nào nguyện ý đem cái này sự tình đắp nặn trở thành một kinh thiên hắc ám âm mưu. Còn nữa, Trầm Lãng cùng Khương Ly giữa quyết đấu, thiên hạ vạn dân nghĩ như thế nào? Kỳ quái là, bọn họ không thế nào nghĩ. Nói cho đúng, bọn họ là muốn như vậy, người nào thắng đều có thể. Ở bọn họ cảm thấy, Trầm Lãng bệ hạ cùng Khương Ly bệ hạ đều là thiên thượng người. Người nào thắng liền chứng minh ai mới là chính xác, người nào tài năng cứu vớt thế giới, cho nên không được quản người nào thắng. Chúng ta đều biểu thị phục tùng. Đương nhiên bọn họ cũng không biết, như Khương Ly thắng, cái kia tất cả mọi người muốn chết, đều muốn trở thành linh hồn tài liệu, cho nên thật rất kỳ quái. Khương Ly đế quốc rõ ràng là đè nén, thậm chí cũng coi là lãnh khốc tàn bạo, nhưng coi như biết chân tướng về sau, phản kháng người ngược lại so trước đó càng thiếu. Phương diện này có lẽ có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất nguyên nhân, thế giới bên ngoài đóng băng, tất cả sinh mệnh đều điêu linh, cho nên Khương Ly đế quốc những thứ này bầu trời thành thị liền có vẻ hơn nữa vĩ đại. Chí ít hắn xây dựng mới tinh văn minh hệ thống. Thứ hai nguyên nhân, Trầm Lãng bệ hạ đã trở về, cho nên mọi người lặng lặng đợi là được. đây là hai vị bệ hạ đang tiến hành đại đạo tranh, thiên đạo tranh, chúng ta ngửa đầu cúng bái liền có thể. Thừa lại hạ đừng mù trộn lẫn. Như vậy ngươi hỏi, thiên hạ vạn dân đến tột cùng hy vọng ai có thể thắng lợi đâu? Vậy khẳng định là Trầm Lãng, bởi vì người khát vọng kỳ tích, khát vọng cải biến, thêm trên nộ kinh truyền thuyết quá hoàn mỹ. Hơn nữa cái này ba mươi mấy năm đến, mọi người trong lòng hoàng đế vẫn luôn là Trầm Lãng, từ nội tâm sâu chỗ thần phục cũng là Trầm Lãng, quan niệm thâm căn cố đế, quá khó sửa đổi biến, cho nên không biết từ lúc nào bắt đầu. Không ngừng có người bắt đầu nhìn lên thiên không, nhìn lên mặt trăng, ban đầu là thượng cổ tân nhân loại đang ngước nhìn, nói cho đúng là Đại Khương đế quốc Khương Diệt Thái tử lại nhìn lên. Nhưng sau Khương Ly đế quốc trọng thần đang ngước nhìn, tiếp mấy trăm ngàn thượng cổ tân nhân loại lại nhìn lên. Những người bình thường khác cũng không biết xảy ra chuyện gì tình. Nhìn thấy có người nhìn lên phía chân trời cùng mặt trăng. Cho nên bọn họ cũng theo nhìn lên. Cuối cùng, toàn bộ thiên hạ đều nhìn trăng sáng phương hướng, chờ đợi kết quả sau cùng. Đại Càn đế quốc nộ kinh càng là như đây. Khương Ly đế quốc thiên hạ vạn dân tâm còn tương đối lạnh nhạt. Thế nhưng Đại Càn đế quốc nộ kinh vạn dân liền tương đối cuồng nhiệt kịch liệt. Bọn họ hầu như mỗi ngày đều đang cầu khẩn, căng thành mà cầu xin đầy thiên thần Phật, làm cho Trầm Lãng bệ hạ thắng lợi, làm cho chính nghĩa thắng lợi. Lập trường của bọn họ liền phi thường rõ ràng dứt khoát. Trầm Lãng bệ hạ chính là chánh nghĩa, Khương Ly chính là tà ác. Như Trầm Lãng bệ hạ thua, cái kia tất cả mọi người không cần sống, trực tiếp đi liều mạng, tập kết hết thảy quân đội, trực tiếp thẳng hướng đế kinh. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, Trầm Lãng vẫn không có trở về. Nộ kinh bên trong tự sát phong trào bắt đầu hưng khởi. Dĩ nhiên không phải bởi vì tuyệt vọng mà tự sát, mà là hiến tế. Cũng không biết bọn họ nghe ai nói, nói Trầm Lãng bệ hạ cường đại, khí vận của hắn đều cần hiến tế, cho nên một đám người dồn dập tự sát vì Trầm Lãng hiến tế. Đại Càn đế quốc thượng thư đài biết cái này phong trào về sau, lập tức cường lực ngăn cản, nói đây không phải là hiến tế, mà là ở tổn hại Trầm Lãng bệ hạ đức hạnh. Tất cả mọi người muốn sống khỏe mạnh, chờ đợi bệ hạ trở về. Nhưng về sau, có người bắt đầu nghe đồn, muốn biết Trầm Lãng bệ hạ có chết hay không rất đơn giản. Xem yêu yêu nữ thân vương ở không ở. Nàng là Trầm Lãng bệ hạ thương yêu nhất nữ nhi, phụ nữ liền tâm, như Trầm Lãng bệ hạ chết, như vậy yêu yêu nữ thân vương cũng sẽ tiêu thất. Vì vậy, toàn bộ nộ kinh vô số người đều nhìn chằm chằm yêu yêu. Mỗi ngày đều có tin tức truyền tới, cuối cùng phát triển đến mỗi canh giờ, mỗi một khắc chung đều có tin tức truyền đến. Hơn nữa truyền tới tin tức là giống nhau như đúc. Yêu yêu nữ thân vương ở vẽ là người một nhà phổ thông bữa cơm. Cái tin tức này, chọn lặp lại vô số lần. Nhất thiên, hai thiên, ba thiên, mỗi một lần truyền tới tin tức đều là yêu yêu nữ thân vương ở vẽ cùng một bức vẽ. Mọi người thoáng thở phào một cái, nhưng lại không gì sánh được kiềm nén sợ hãi. Yêu yêu nữ thân vương vẫn còn. Vậy chứng minh Trầm Lãng bệ hạ không có chết, cũng còn sống. Thế nhưng nàng một mực vẽ cùng một bức vẽ, liền chứng minh còn không có phân ra thắng phụ. Yêu yêu nữ thân vương cũng mượn vẽ ở cầu khẩn. Rốt cục có nhất thiên, một khắc nào đó chung, yêu yêu cái kia phó vẽ kết thúc, người một nhà phổ thông bữa cơm. Bởi vì yêu yêu ở vẽ ở trên dưới góc phải ký tên lạc khoản. Chẳng những có yêu yêu hai chữ, còn có một tấm tràn ngập nhị thứ nguyên phong cách khuôn mặt nhỏ nhắn. Một tấm tràn ngập vui sướng khuôn mặt tươi cười. Ngay sau đó, yêu yêu nữ thân vương lại lấy ra một cái tân bản vẽ. Bắt đầu lại làm vẽ. Trầm Mật công chúa run rẩy nói. Tỷ tỷ, Ba ba thắng thật sao? Ba ba muốn trở về đúng không? Yêu Yêu ngon ngọt cười. Sau đó tiếp tục làm vẽ. Trầm Mật công chúa rất mau nhìn xuất hiện. Yêu Yêu tỉ tỉ vẽ người này là Khương Ly. Tràn ngập uy nghiêm vô thượng Khương Ly. Cái này bức chân dung. Trang trọng nghiêm túc. Giống như là di ảnh. Rất nhanh tin tức truyền đi. Yêu Yêu nữ thân vương bữa cơm vẽ kết thúc. Đang ở vẽ Khương Ly di ảnh. Trầm Lãng bệ hạ thắng. Trầm Lãng bệ hạ thắng. Nhưng sau, toàn bộ Nộ Kinh rơi vào không gì sánh được kích thích. Kích động, cuồng nhiệt bên trong. Mà này lúc, Trầm Lãng căn bản cũng không có trở về. Khoảng cách Cự Long đi đón hắn còn có vài thiên đây. Thế nhưng Đại Càn Đế Quốc Nộ Kinh đã không kịp chờ đợi bắt đầu chúc mừng thắng lợi. Triệt để rơi vào sung sướng hải dương. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Đại Càn Đế Quốc vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nhưng sau Đại Càn Đế Quốc Thượng Thư Đài cùng Su Mật Viện các đại thần mỗi ngày đều đang điên cuồng họp thương nghị, chuẩn bị như thế nào tiếp quản toàn bộ Đông Phương Đế Quốc cùng Tây Luân Đế Quốc. Khương Ly Đế Quốc 200 cái bầu trời thành thị như thế nào thuận lợi quá độ vì động lực hạt nhân. Trung tâm nhiên liệu, không chỉ có như đây, Đế Quốc Thượng Thư Đài cùng Su Mật Viện đều cần phải tiến hành mở rộng. Thay đổi chế độ xã hội. Thậm chí, Tả Từ đã không kịp chờ đợi đem mình chức quan đổi thành Đại Càn Đế Quốc Thượng Thư Đài bản thứ ba. Bộ dạng, bởi vì ở thời gian rất lâu, bọn họ đều thuộc về lưu vong chính quyền. Đại Càn Đế Quốc Thượng Thư Đài cùng Su Mật Viện các đại thần. Căng Quân, Trương Sung, Tô Nan chờ những thứ này người bị nhốt lại. Hiện tại bệ hạ thắng. Đám người kia đương nhiên sẽ bị thả ra ngoài. Tiếp tục chấp trưởng đế quốc Trung Su. Làm lưu vong chính quyền quan viên. Bọn họ cảm giác mình có cần phải đem vị trí hướng sau chuyển nhất chuyển. Sự tình còn không chỉ có như đây. Đại Càn Đế Quốc Thượng Thư Đài thậm chí đã bắt đầu cãi nhau. Bắt đầu tranh phong đối lập nhau, chỉ vì một việc tình, Tây Luân Đế Quốc có nên hay không còn chính. Mọi người đều biết, 30 mấy năm trước Tây Luân Đế Quốc cùng Đông Phương Đế Quốc đều là cùng cấp bậc đế quốc. Hơn nữa Tây Luân Đế Quốc nữ hoàng là Helen Bệ Hạ, là Trầm Lãng Bệ Hạ thân tỷ tỷ, chỉ bất quá về sau bị Khương Ly Đế Quốc mạnh mẽ chiếm đoạt. Hiện tại Trầm Lãng bệ hạ muốn tiếp quản đế quốc, có phải hay không muốn đem Tây Luân Đế Quốc trả lại cho Helen nữ hoàng? Có người nói hẳn là trà, thiên hạ tự muốn chú ý một cái chính thống, chính nghĩa, có người tắc thì mắng như vậy rất cổ hủ. Khương Ly nếu đã đem Tây Luân Đế Quốc chiếm đoạt, cái kia hà tất ở làm điều thừa, Trầm Lãng bệ hạ thống trị cả thế giới chẳng lẽ không phải sao? Còn Helen nữ hoàng, vô cùng đơn giản a. Nàng phía trước chính là phó hoàng. Tương lai vẫn là Đại Càn Đế Quốc phó hoàng tốt. Tây Luân Đế Quốc lãnh thổ như trước về nàng thống trị. Muốn tranh luận vấn đề thật sự là rất nhiều. Tỷ như, vực sâu hành tỉnh cái này khu trực thuộc có muốn hay không rút lui hết. Đồng thời đem bên trong tất cả mọi người di chuyển xuất hiện. Thuần túy coi như là một cái thực nghiệm trung tâm. Lại nói thí dụ như Bắc Cực có muốn hay không thành lập hành tỉnh. Vân, Vân, Trầm Lãng đều vẫn chưa về đây. Bọn họ cũng đã bắt đầu vì tương lai mấy năm chuyện tiến hành kế hoạch. Thế nhưng có một việc tình, bọn họ từ đầu đến cuối không có thảo luận qua nửa câu. Đó chính là thượng cổ tân nhân loại vận mệnh. Khương Ly đã thua. Hắn là tà ác, vậy những thứ này thượng cổ tân nhân loại tự nhiên cũng là tà ác. Còn có những thứ này thượng cổ khôi lỗi vũ sĩ, có phải hay không muốn toàn bộ xử tử? Vận mạng của bọn họ như thế nào xử quyết? Không có ai dẫn cái đề tài này, bởi vì hắn nhóm cảm thấy đây là Trầm Lãng bệ hạ quyền hạn. Thần tử là không thể vượt qua, chính là ở nơi này trùng trong không khí. Làm hai cái cự long từ trên trời giáng xuống, mang theo Trầm Lãng phi đến Nộ Kinh bầu trời thời điểm. Dĩ nhiên không có ai ngoài ý muốn, Tấn quản Nộ Kinh vạn dân như trước không gì sánh được kích thích kích động. Hơn triệu người cùng kêu lên hô to, Ngô Hoàng vạn tuế, Ngô Hoàng vạn tuế. Thế nhưng đối với Trầm Lãng đại hoạch toàn thắng trở về kết quả này, bọn họ phảng phất đã sớm biết một dạng, nhưng là cho tới nay cũng không có nói cho bọn họ kết quả a. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Đại Càn Đế quốc vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cử ông đem Trầm Lãng đuổi về đến Đại Càn Hoàng cung về sau. Ba cái cự long bay lên trời, nhưng sau rơi vào hoàng cung sân rộng trên vẫn không nhúc nhích. Chúng nó đương nhiên không có đổi thành điêu khắc, lại phảng phất cùng pho tượng giống nhau. Đây là đang vì Trầm Lãng hộ pháp, xây dựng một cái tuyệt đối năng lượng trận. Bởi vì ba cái cự long đều biết, Trầm Lãng bệ hạ đang tiến hành trung cực long chi cảm ngộ. Cơ Long Nhi lúc đầu vô cùng kích động mà nghênh đón, muốn cùng Trầm Nhất Long, còn có Khương Tân Long thân thiết. Bởi vì một cái chồng của nàng, một cái nàng nhi tử. Thế nhưng hai cái long dĩ nhiên phi thường nghiêm túc liếc nhìn nàng một cái. Vì vậy cơ long cũng nghiêm túc rơi vào sân rộng lên, biến thành điêu khắc một dạng, không chút sứt mẻ. Trầm Lãng trở về Nộ Kinh về sau, không còn có lộ diện, thậm chí hắn không có mở mắt, cũng không có nhúc nhích qua. Hắn ngược lại biến thành một cái chân chính điêu khắc một dạng. Bởi vì hắn đang tiến hành trung cực long chi cảm ngộ, đang ở hoàn thành ba đại trung cực triết học suy nghĩ. Ta từ đâu tới đây? Ta ở đâu? Ta muốn đi đâu? Không làm được trung cực long chi cảm ngộ, Trầm Lãng liền vĩnh viễn cũng vô pháp chân chính trở về. Liền cả cuộc đời cũng như cùng điêu khắc một dạng. Cao giai long chi cảm ngộ, Tấn quản có tam đại cự đầu cùng hơn một vạn người linh hồn hiến tế. Thế nhưng Trầm Lãng cũng chọn hoa hơn nửa tháng hiện thực thời gian. Mà ở linh hồn bên trong không gian, tắc thì là từng trải vô số tuế nguyệt, cơ hồ là toàn bộ hàng tinh hệ hủy diệt đến lần nữa sinh ra. Mà bây giờ trung cực long chi cảm ngộ đã triệt để vượt qua không gian cùng thời gian. Cho nên ở hắn trong thế giới linh hồn, sở phải trải qua thời gian, cơ hồ là vô cùng dài, bởi vì trung cực long chi cảm ngộ, quá, quá khó khăn, dù cho có Khương Ly hiến tế, dù cho hắn đã có minh xác phương hướng, nhưng vẫn là quá khó khăn. Nhân loại là thế giới ba chiều sinh vật, muốn vượt lên trước chính mình vĩ độ, đi dò xét tìm càng cao vĩ độ bí mật. Thật sự là quá gian xâm. Nhất ngày thời gian trôi qua, thời gian một tháng quá khứ, thời gian nửa năm quá khứ, thời gian một năm quá khứ. Thậm chí có người lo lắng Trầm Lãng bệ hạ có phải hay không vẫn chưa tỉnh lại. Đương nhiên coi như Trầm Lãng đang minh tưởng thế giới bên trong, toàn bộ đế quốc cũng hoàn toàn là đều đâu vào đấy. Không biết quá lâu dài, chí ít Trầm Lãng thế giới tinh thần chung không biết quá khứ bao lâu. Bỗng nhiên có Nhất Thiên, hắn mở mắt, tỉnh lại, trung cực long chi cảm ngộ kết thúc, đại công cáo thành. Mà mở mắt trong nháy mắt, Trầm Lãng chứng kiến trước mặt đại điện lên rậm rạp quỵ đầy người, lấy Khương Diệt thái tử cầm đầu thượng cổ tân nhân loại, Khương Ly đế quốc hết thảy trọng thần hoàn toàn khôi phục mình nguyên lai mặt mũi, thật chỉnh tề quỷ ở bên trong đại điện, vẫn không nhúc nhích. Bọn họ đã chọn quỷ 3 năm, Trầm Lãng minh tưởng 3 năm, bọn họ liền quỷ như vậy vẫn không nhúc nhích 3 năm. Khương Ly bệ hạ chết, Trầm Lãng liền tự động thu được toàn bộ quyền thống trị thế giới, bao quát những thứ này thượng cổ tân nhân loại. Bề tôi Khương Diệt tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mấy ngàn cái thượng cổ tân nhân loại lại một lần nữa ba gõ cửu bái. Nhưng về sau, Khương Diệt thái tử lại một lần nữa dập đầu nói, mời bệ hạ tài quyết. tài quyết cái gì? Đương nhiên là hết thảy thượng cổ tân nhân loại vận mệnh. Hết thảy thượng cổ khôi lỗi võ sĩ vận mệnh, địa ngục tinh thể vận mệnh, sống hay chết, đều do Trầm Lãng một lời quyết chi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?